Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, giải quyết. Lúc này Trần Trấn Hùng nội tâm là 10.000 cái thảo nê mã dâng lên. Bây giờ là tình huống thế nào Trần Khánh Môn còn không nhìn ra được sao? Đây thật sự là muốn hại chết chính mình. Có như thế hãm hại chính mình cha sao? Lúc này Trần Trấn Hùng căn bản là không có cách nhúc nhích. Liền nói cũng đã cũng không nói ra được. Nếu không khẳng định đem Trần Khánh Môn hảo hảo thu thập một phen. Thấy Trần Trấn Hùng không nói chuyện với chính mình. Cũng không có để ý chính mình. Sau đó Trần Khánh Môn đứng xem ra. Hơi suy nghĩ một chút. Đột nhiên một luồng bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Tiểu tử, nhất định là ngươi uy hiếp phụ thân ta, còn không theo ta phụ thân chịu nhận lỗi. Không phải vậy, cẩn thận ta Trần gia diệt ngươi mãn tộc. Trần Khánh Môn đi tới Triệu Trần trước người, khí thế vội vàng nói rằng, nhìn Trần Khánh Môn dáng vẻ hiện tại, Triệu Trần không khỏi lắc lắc đầu. Xem ra này Trần Khánh Môn chính là một kẻ ngu si. Đến bây giờ đều tự cho là Trần gia lão tổ, ngươi nói ta nên làm gì a? Triệu Trần không để ý đến Trần Khánh Môn, mà là nhìn Trần gia lão tổ chậm rãi nói rằng, lúc này Trần gia lão tổ tự nhiên là lập tức trả lời. Người này theo ta Trần gia không có bất kỳ một chút quan hệ. Mặc cho ngài xử trí. Nghe nói như thế Trần Trấn Hùng, trong lòng không khỏi tàn nhẫn nói. Không nghĩ tới chính mình lão tổ như thế nhẫn tâm, nói vứt bỏ liền từ bỏ. Tốt lắm, vậy ta có thể động thủ rồi. Triệu Trần nói xong, liền trực tiếp vỗ tay cái đột. Này Trần Khánh Môn trên người trong nháy mắt liền giấy lên ngọn lửa màu đen. Cha, cứu ta, lão tổ, cứu ta. Nhất thời Trần Khánh Môn liền trên đất không ngừng lăn lộn. Kêu thảm, chỉ chốc lát công phu. Chứ Trần Khánh Môn liền hóa thành than cho. Thấy cảnh này người cũng không từ khẽ run một hồi. Bắt tay đoạn thật sự là quá kinh khủng. Khiến người ta sống sờ sờ chịu đựng to lớn thống khổ chết đi. Lúc này Trần Trấn Hùng trong mắt đã bao hàm nước mắt. Con trai của chính mình ở trước mắt. Sống sờ sờ đốt thành cho bụi. Trong lòng là vô cùng phẫn nộ. Một luồng kinh người sát ý nhô ra, hai mắt máu đỏ nhìn Triệu Trần. Trần gia lão tổ tự nhiên là cảm thụ nói Trần Trấn Hùng biến hóa. Hiển nhiên là biết Trần Trấn Hùng sử dụng kỵ cấm thuật, ngắn ngủi tăng lên thực lực của chính mình. Thấy thế Trần gia lão tổ chứa không khống chế được vẻ mặt. Trong bóng tối liền giải khai đối với Trần Trấn Hùng áp chế. Đã không có Trần gia lão tổ ràng buộc. Trần Trấn Hùng thông qua kỵ cấm thuật nâng lên một cấp linh tông thực lực hoàn toàn bạo phát ra, hướng về Triệu Trần vọt tới. Sau đó một trưởng vỗ dưới, các hạ cẩn thận, ta không khống chế được hắn. Này Trần gia lão tổ hô lớn. Có điều Trần gia lão tổ đồng thời khóe miệng dương lên, sở dĩ thả ra đối với Trần Trấn Hùng ràng buộc chính là muốn thử một lần. Này Triệu Trần sau lưng là có hay không có linh tôn cường giả? Như không có linh tôn cường giả, này Triệu Trần tự nhiên là chết ở Trần Trấn Hùng trong tay. Đến thời điểm trực tiếp muốn tàn sát cung gia, cọ rửa hôm nay sỉ nhục. Nếu thật sự có linh tôn cường giả, này đến thời điểm chính mình liền nói, căn bản không khống chế được Trần Trấn Hùng nổi khùng. Triệu Trần cũng là khẽ mỉm cười. Tự nhiên là nhìn ra Trần gia lão tổ đăm chiêu suy nghĩ. Đáng tiếc a, chính là ta như vậy vô địch. Chỉ thấy Triệu Trần lần thứ hai vỗ tay cái đột. Này Trần Trấn Hùng, liền cố định hình ảnh ở giữa không trung. Sau đó hóa thành vì là than cho. Tung bay tại đây bên trong đất trời. Liền này chỉ trong chốc lát. Liền đem một cấp linh tông Trần Trấn Hùng dễ dàng giải quyết. Mọi người đầy mặt đều là khó mà tin nổi. Lúc này Trần gia lão tổ cũng không có nghĩ đến là chỉ có kết quả. Mình nếu là đối phó vừa nãy nổi khùng Trần Trấn Hùng, cũng cần một chút thời gian, mà Triệu Trần cơ hồ là trong nháy mắt liền giải quyết Trần Chấn Hùng. Lẽ nào hắn chính là linh tôn cường giả? Không thể, đây cũng quá trẻ tuổi. Trần gia lão tổ nghĩ thầm, vừa nãy này Trần Chấn Hùng có ít nhất linh tông thực lực cường đại. Trời ạ, này Triệu Trần lại thuấn sát Trần Chấn Hùng, thật đáng sợ, quá kinh khủng, xác thực đáng sợ. Vừa nãy Trần Chấn Hùng này thực lực mạnh mẽ, để ta cảm thấy nghẹt thở, ta còn tưởng rằng chúng ta đều phải chết, không có đến Triệu Trần lại thắng. Ngoặc kép, nhìn vừa nãy tình cảnh đó sau khi cung ra, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên liên tục. Lúc này cung Diễm Hồng nhìn Triệu Trần bóng lưng, là đẹp trai như vậy, quả thực chính là từ trên trời giáng xuống, đem chính mình cứu ra địa ngục. Trần gia lão tổ, ở thủ hạ của ngươi lại có thể làm cho Trần Chấn Hùng nổi khùng, ngươi đúng là thủ đoạn cao cường. Triệu Trần lúc này hai chân chéo ngoẩy, cười lạnh nói, các hạ đúng là hiểu lầm, lão hủ thực lực đã không được như xưa, căn bản là áp chế không nổi thi triển kỵ cấm thuật Trần Chấn Hùng. Trần gia lão tổ cung kính nói, hắn bây giờ đã không để ý Triệu Trần có phải là có linh tôn cường giả. Vừa nãy tình cảnh đó liền đủ để chứng minh mình là không trêu chọc nổi Triệu Trần. Nhìn Trần gia lão tổ một bộ giả vờ giả vịt dáng vẻ, Triệu Trần cũng không nhiều nói cái gì, ta muốn bảo đảm cung gia 500 năm, ngươi có thể làm đến. Triệu Trần trước đây thản nhiên nói, này 500 năm, cung gia người nếu như có thể hảo hảo tu luyện, 500 năm cũng là có thể biến thành một đại gia tộc. Này tự nhiên là có thể. Trần gia lão tổ liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Trần gia lão tổ biết mình lại càng không có đàm phán tư cách, hoặc là 100% đồng ý, hoặc là một con đường chết. Sống mấy trăm năm, Trần gia lão tổ thật vất vả thực lực mạnh mẽ lên, hắn tự nhiên là không muốn chết. Nhưng ta không tin ngươi, làm sao bây giờ? Triệu Trần hơi nói rằng, các hạ yên tâm, ta có thể phát thiên đạo lời thề. Trần gia lão tổ nói. Sau đó thấy Triệu Trần gật gật đầu, Trần gia lão tổ liền bắt đầu lời thề. Ta Thiên Hỏa Thành Trần gia lão tổ hướng thiên nói xin thề, tương lai thời gian 500 năm, Trần gia sẽ không làm bất kỳ đối với cung gia tai hại chuyện tình. Nếu là trái với, ắt gặp thiên khiển. Thấy Trần gia lão tổ xin thề xong xuôi sau khi, Triệu Trần liền nhìn thấy trời xanh bên trên từng tia một màu trắng khí tức trào vào Trần gia tất cả mọi người trong cơ thể. Xem ra ngày này nói lời thề vẫn là rất hữu hiệu. Để cho an toàn, ta còn là phải nhiều chuẩn bị một tay. Triệu Trần sau đó đứng dậy, dùng linh khí trên không trung vẽ ra một đạo kỳ lạ đồ án. Đồ án thành hình sau khi, trực tiếp là đánh vào Trần gia lão tổ thân thể. Nếu là ngươi sau đó đối với cung gia làm ra bất lợi chuyện tình, này đồ án sẽ làm ngươi tự bạo mà chết. Có điều ngươi yên tâm, 500 năm sau này đồ án cũng là sẽ tự động biến mất không còn tăm hơi. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, lúc này Trần gia lão tổ cũng là trực tiếp nội khí, phát hiện mình tinh thần trong đầu xác thực xuất hiện đồ án. Bất luận Trần gia lão tổ làm sao làm đều không thể tiêu trừ này đồ án. Các hạ, hiện tại chúng ta Trần gia người có khả năng mở ra sao? Trần gia lão tổ chậm rãi cung kính nói, tự nhiên là có thể. Triệu Trần nói xong liền phất phất tay, những kia quỳ trên mặt đất Trần gia mọi người trực tiếp là bò ở trên mặt đất, sau đó phát hiện mình có thể di chuyển, chậm rãi đứng lên, các hạ, vậy lão hủ trước hết được rời đi. Trần gia lão tổ ôm quyền nói, sau đó mang theo Trần gia mọi người chậm rãi rời đi. Những kia Trần gia tất cả mọi người là cúi đầu ủ rũ. Đã từng huy hoàng Trần gia, bây giờ nhưng chật vật như vậy không thể tả. Liên gia chúa đều chết hết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,